Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 61, phân biệt cùng căn dặn. Hải tặc thế giới đỉnh cao cường giả, một cái cá thể phách đều cực kỳ khoa trương, so quái vật còn mạnh hơn. Tùy tiện một hồi chung cực đại đối quyết tiếp tục thời gian, đều theo ngày qua tính toán, phi thường bền bỉ. Theo Rốt, tuổi tác đoán chừng sẽ không quá ảnh hưởng những quái vật này sức chiến đấu. Nhưng nó lại là một cái cường giả tối đỉnh biến thành rất yếu ớt. Liền tựa như lão nhân dễ dàng nhiễm bệnh, lại bệnh tới như núi sập, không cách nào chống cự. Lúc tuổi còn trẻ không lọt vào mắt ốm đau, thương thế, tác dụng phụ, tại lão niên lúc lại có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Loại bệnh trạng này tại râu trắng trên thân thể hiện chân thật nhất. Thế giới mạnh nhất chi lực, Gura Gura Nomi tác dụng phụ là ở khắp mọi nơi. Mỗi một lần vận dụng, đều sẽ phản chấn tự thân. Nhưng râu trắng lúc tuổi còn trẻ, nhưng căn bản không thèm để ý. Thậm chí có thể nói không nhìn. Từ đó đặt vững, thế giới mạnh nhất nam nhân, danh hào. Bất quá vừa đến lão niên, hoặc là nói đại hải tặc thời đại mở ra đến nay, hắn dần dần già nua, nhưng như cũ muốn đối mặt tầng tầng lớp lớp người khiêu chiến. Trong đó lấy bách thú Kaido điên cuồng nhất, thế là tác dụng phụ liền triệt để bộc phát ra, toàn bộ phương diện ảnh hưởng đến vị này thế giới mạnh nhất nam nhân, làm hắn không ngừng suy yếu. Hậu kỳ thậm chí cần nhờ treo nước để duy trì sinh mệnh. Cùng với hình thành so sánh rõ ràng, chính là cùng râu trắng cùng thời đại anh hùng gặp. Hắn bởi vì chính phủ thế giới đối với thế giới mới bảo thủ quyết sách. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngạnh chiến đánh. Thường ngày chính là ở tại hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng ăn đâu nát, ngẫu nhiên chạy đến Đông Hải điều giáo cháu trai. Thuận tiện ném mấy quả đạn pháo đánh một chút nhỏ hải tặc làm nóng người loại hình. Kể từ đó, tự nhiên có thể duy trì được một thân gần như đỉnh phong chiến lực. Cuộc chiến thượng đỉnh lúc thậm chí còn có tự tin nện nổ Akainu đầu chó. Dựa theo Rốt phỏng đoán, nếu muốn ở cao tuổi lúc vẫn như cũ cam đoan gần như đỉnh phong chiến lực, chỉ có không bị thương. Nhất là gãy tay gãy chân trọng thương, cũng không thể sử dụng Gura Gura Nomi loại kia tác dụng phụ tác động đến toàn thân nội tạng lực. Lượng, bất quá ta mới 17 tuổi, cũng là tạm thời không cần lo lắng cái này. Rốt lắc đầu, hất ra những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ, chuyên tâm đi xem chiến đấu. Lúc này trong sân tình hình chiến đấu, cũng có một chút biến hóa. Tựa hồ là phát giác được Rốt đến, Momosagi mỗi một kiếm mỗi một thức đều thoáng chậm một chút, chậm rất nhiều, tựa hồ đang tận lực làm cho người khác nhìn Zephyr cỡ nào cay độc. Trong nháy mắt phát giác được Momosagi ý đồ, rất phối hợp kiềm chế lại Scopper, một mực nghiêm nghị trên mặt, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Lần đầu tiên đối với Scopper sinh ra mấy phần đồng tình chi tâm. Đáng thương Scopper, đường đường uy trấn thế giới mới đại hải tặc, danh xưng ma quỷ, nam nhân, lại trở thành Momosagi biểu thị kiếm thuật, giáo viên đồ đệ luyện công bia ngắm. Con mẹ nó, lão sư uy vũ, Rốt cỡ nào cơ trí, rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn thấp giọng nhắc nhở anh một câu. Sau đó liền hết sức chuyên chú nhìn xem Momosagi biểu thị kiếm thuật. Hai cái siêu cấp cường giả phối hợp với nhau, hoặc là bị phối hợp Momosagi biểu thị kiếm thuật, loại cơ hội này thực sự quá hiếm thấy. Rốt trừng to mắt, đem từng màn tràng cảnh đều ghi tạc trong đầu. Có lẽ tạm thời còn không có gì dùng, nhưng chung quy là một loại tích lũy, một loại kinh nghiệm. Hậu tích bạc phát mới có thể thành tựu kiếm đạo đỉnh cao nhất đại kiếm hào. Sau mấy tiếng, theo Scopper run rẩy té ngã trên đất, khôi phục hình người về sau, trận này mở ra mặt khác, kiếm thuật giáo viên mới có một kết thúc. Ngươi cuộc sống sau này liền cùng Impel Down cả đời làm bạn đi. Zephyr móc ra hải lâu thạch còng tay, còng lại Scopper. Hải lâu thạch ẩn chứa đặc biệt lực lượng, trong nháy mắt liền để cho Scopper cảm nhận được một trận phát ra từ nội tâm suy yếu. Hắn mắt nhìn Zephyr cánh tay máy, miễn cưỡng giật giật khóe miệng, dùng không hiểu ngữ khí giễu cợt nói: "Black Arm Zephyr, ôi ôi ôi, ngươi cái gọi là chính nghĩa chính là cho chính phủ thế giới, cho thiên long nhân làm chó sao? Thật sự là đáng thương chính nghĩa a. Dù sao chú định tiến vào tối tăm không mặt trời Impel Down." Scopper căn bản không sợ chọc giận Zephyr. Momosagi nghe vậy vẻ mặt giận dữ, không chút do dự một bàn tay quạt tới, trực tiếp đem trạng thái hư nhược Scopper đập choáng đi qua. Miệng mũi chảy máu, "Lão sư, không cần để ý, ta đều hiểu." Zephyr khoát tay áo, có vẻ như không thèm để ý nói ra. Hải quân lấy dân chúng lợi ích làm trọng, đối với chính nghĩa phải có phán đoán của mình. Ta sẽ không bị những thứ này tà ác chi đồ ảnh hưởng. Cách đó không xa, nghe nói như vậy, Rốt vẻ mặt hơi động một chút, trong lòng lắc đầu, đây là một cái chân chính anh hùng. Không thể nghi ngờ, cả một đời đều hiến cho hải quân, chịu đủ kiếp nạn, vẫn như cũ tin tưởng vững chắc chính nghĩa, nhưng quay đầu lại bị chính phủ thế giới chỗ phản bội, đi hướng cực đoan. Lúc tuổi già thê lương, kiếp trước làm người ngoài cuộc Rốt cũng sẽ không nghĩ lại quá nhiều. Nhưng tự mình đi vào thế giới này, nhưng lại không thể không làm ra suy đoán. Zephyr dạy ra ưu tú học sinh thực sự nhiều lắm, đương nhiệm ba đại tướng, đại bộ phận hải quân tướng tá đều xuất từ tay hắn. Theo lý mà nói, Zephyr loại này đem dạy bảo năng lực điểm đầy tồn tại, ở đâu đều là bảo bối u cục. Nhưng rất đáng tiếc là Zephyr cùng hải quân người lãnh đạo trực tiếp chính phủ thế giới tư tưởng bất thường, có xung đột. Có lẽ lấy Zephyr làm người sẽ không làm cái gì dẫn đầu hải quân bất ngờ làm phản sự tình, nhưng chính phủ thế giới không cách nào coi nhẹ, chỉ có thể phòng ngừa chu đáo. Bước đi Zephyr, sau đó chính là toàn bộ hòn đảo quét dọn công việc, kéo dài trọn vẹn 3 ngày. Đại hải tặc Scopper kinh doanh 10 năm, tích lũy tài phú tự nhiên phi thường khả quan, thậm chí có thể dùng chồng chất như núi để hình dung. Dù sao bọn hắn không phải đứng đắn kinh doanh, ngẫu nhiên cũng biết ra ngoài làm tiền, một vốn bốn lời. Hơn nữa, bởi vì vừa vặn kẹt tại cùng Don Quixote gia tộc giao dịch ngay miệng, hải quân rất là thu hoạch một nhóm tính chất ưu lương vũ khí súng ống đạn dược, vì chính nghĩa sự nghiệp làm ra cống hiến. Về phần bị cầm tù các nô lệ, đều theo chụp ảnh đóng quy tắc cho xử lý. Đáng nhắc tới chính là hải quân tại trên hòn đảo cá nhân tịch thu được tài vật là không cần lên giao. Đây là một loại ngoài định mức phúc lợi. Quân hạm bên trên, Rốt nhìn xem bến cảng cái trước cái vẻ mặt chết lặng, cho dù được cứu vớt cũng vẫn như cũ sắc mặt như cho tàn các nô lệ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Những ngày này hắn cũng tham quan quá hòn đảo không gian dưới đất, gọi là một cái hắc ám cùng vô cùng thê thảm, đơn giản khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Làm một tam quan coi như bình thường xuyên việt giả, Rốt đương nhiên không quen nhìn chế độ nô lệ độ, không quen nhìn cao cao tại thượng thiên long nhân. Đây cũng là hắn đối với quân cách mạng tiếp nhận nhanh như vậy nguyên nhân. Hắc ám cùng áp bách ở khắp mọi nơi, chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Momosivi cái kia thanh lãnh lạnh nhạt thanh âm truyền đến, hiếm thấy mang theo một tia không dễ dàng phát giác dã rời. Hải quân mặc dù là chính phủ thế giới dưới trướng lực lượng vũ trang, nhưng trên thực tế càng là mảnh này biển cả duy nhất duy ổn cơ cấu. Nói là bình dân hy vọng cũng không đủ, muốn từ bỏ tệ nạn, chỉ dựa vào hải quân là không thể nào làm được. Rốt biết Momosagi là tại giữ lại hắn, hy vọng hắn trở thành hải quân, kế thừa phần này chính nghĩa sự nghiệp. Nhưng hắn có ý nghĩ của mình, cũng có con đường của mình. Ai, nghe Rốt hơi có vẻ phản động ngôn luận. Momosagi khe khẽ thở dài, thần sắc trong mắt có chút hoảng hốt. Mỗi một cái hải tặc đều có giấc mộng của mình. Hải quân sao lại không phải như thế? Hiển lộ rõ ràng chính nghĩa, trừ gian diệt ác, trở thành anh hùng, che chở một phương, Zephyr làm hải quân đại tướng. Đều như vậy bất lực, nàng bất quá đại tướng dự khuyết, thực lực địa vị cũng không bằng, lại có thể như thế nào? Cuối cùng, nàng ôn hòa mà kiên quyết trầm giọng nói ra, vô luận thân ở chỗ nào, ra sao thân phận, đều nhớ lấy, muốn giữ vững sinh mà làm người, không thể vượt qua ranh giới cuối cùng, nếu không, ta sẽ cái thứ nhất đi bắt ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?